Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó, trước mặt đột nhiên xuất hiện 6 hòa thượng, có người kim cương trợn mắt, có người cầm hàng ma sử, có người hiền từ nâng bát, có người tay cầm túi vải, có người vê nhẹ hàng mi dài, cũng có người lại trở lại dáng vẻ mỉm cười lúc trước, ngoại trừ Đại Giác Thiền Sư trầm tư tĩnh tọa, 6 người kia gần như chỉ chớp mắt đã đánh về phía Lôi Vô Kiệt. Một quyền của Lôi Vô Kiệt có thể đánh lui bao người? Không biết, đánh trước đã rồi nói. Vô Tâm, Tiêu Sắt quay đầu lại hét lớn. Bóng trắng kia đã sớm lóe lên trước mặt hắn. Vô Tâm của Hàn Sơn tự tới phá trận. Ngoặc kép, Lôi Vô Kiệt cảm thấy hoa mắt một cái, khi khôi phục tinh thần bản thân đã đứng bên cạnh Tiêu Sắt, còn lúc này trong trận chính là hòa thượng Vô Tâm với áo bào trắng phất phơ kia. 7 vị lão tăng phía đối diện vẫn yên lặng hoặc đứng hoặc ngồi, cười vẫn cười, trợn mắt vẫn giữ dáng vẻ không vui kia, cứ như tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Lôi Vô Kiệt lau mồ hôi trên trán, hỏi Tiêu Sắt bên cạnh. Vừa rồi ta suýt chết à? Ngoặc kép, Tiêu Sắt gật đầu một cái, nhưng không hề nhìn hắn. Chết tới không thể chết hơn. Cách chương.